Tới tiết áp chót, xuất hiện không phải là nam sinh nữa mà là một nhóm nữ sinh. Nữ sinh đi đầu mi hơi dài, mắt hơi cong cong có cảm giác lúc nào cũng đang cười, gương mặt làm người ta xuất hiện hai chữ quyến rũ chứ không phải xinh đẹp, cao khoảng 1m63 đến 1m65, áo thun không tay bó lấy eo tạo cảm giác người rất mềm, cực kỳ có vị nữ nhân, ở tuổi cao trung mà có mùi vị này, Tô Sán thầm cảm thán, nhị thập thất trung đúng là trốn ngọa hồ tàng long. Cậu là Tô Sán à? Tôi là Trương Phi Phi, đây đều là bạn thân của tôi. Lạc Nhiên bảo cậu chơi được lắm, tôi thấy à, ừm, Tô Sát Cáp Nhĩ Sán, trông cậu chẳng ra làm sao cả. Tô Sát Cáp Nhĩ Sán, Tô Sán Tô Khất Nhi, truyền thuyết là một trong Quảng Đông thập hồ, không có chính sử tham khảo, nhưng xuất hiện nhiều trong giã sử tiểu thuyết. Tô Sán há mồm không biết đáp lại ra sao luôn, chỉ có một suy nghĩ, đúng là bạn Lâm Lạc Nhiên có khác. Có cô gái thấy Tô Sán thộn mặt ra thì đẩy vai y. Này, trêu cậu đó, cậu thuộc loại hình Phi Phi thích nhất, cẩn thận. Trương Phi Phi dùng tới nụ cười trăng cong mang tính chiêu bài. Đừng giận, cậu đẹp trai lắm. Cả đám nữ sinh cười rộ lên. Lúc này trong lớp có không ít nữ sinh tới nhiệt tình tới chào Trương Phi Phi, thậm chí còn hò reo ôm chầm lấy nhau, giống như đám Trương Hiền, Trang Trí Vũ. Trương Phi Phi được nữ sinh hoan nghênh, có điều nam sinh có vẻ sợ cô gái quyến rũ này. Ông nội Trương Phi Phi là doanh nhân Hồng Kông, trong nhà có sản nghiệp cả Giang Chiết lẫn Hồng Kông, ở Dung Thành cũng là nhà giàu có tiếng. Nữ sinh có gia cảnh giống Trương Phi Phi ở nhị thập thất trung không phải là ít, thân phận này với cô mà nói chỉ là một loại trang trí. Tính cách Trương Phi Phi phóng khoáng, rất biết cách xử sự. Không bao giờ làm người khác khó xử, có điều đó là với bạn bè, còn với kẻ địch thì không rõ. Tô Sán có cảm giác ứng phó không xuể, đám nữ sinh cao trung này mỗi người một câu, làm y không còn chỗ mà nói vào nữa. Lúc này Tô Sán chỉ đợi chuông vào lớp reo lên, để y được giải phóng. Hì hì, không ngờ cậu chơi với Lạc Nhiên được lâu thế, mà cậu cũng không giống lời Lạc Nhiên kể. Chẳng biết vì sao đề tài lại chuyển tới Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán đầu óc váng vất buột miệng. Ừ, đường cong rất đẹp, mông cũng rất tròn. Đám nữ sinh im phăng phắc. Háo sắc. Có người bình phẩm. Trương Phi Phi nhìn Tô Sán khắp lượt. Té ra cậu chẳng hiền lành như bề ngoài nhỉ, tôi chỉ muốn nói Lạc Nhiên tính khí rất quái, trừ Uy Uy và Tiểu Ngũ, chẳng nam sinh nào chịu nổi lâu. Tô Sán chỉ biết nguyền rủa đám khốn kiếp Trương Hiền, Trang Trí Vũ, may mắn tiếng chuông cứu mạng cũng reo lên. Quyển 4 chương 39, xin lỗi, phần 1. Xung quanh sân bóng rổ lúc nào cũng kín người, dù là giữa tiết hay là tan học. Lớp số 13 và lớp số 7 đang có trận đấu giao lưu. Trận đấu cứ có pha bóng kịch tính là không thiếu tiếng hô tiếng núi cùng tiếng chửi bới thô tục của nam sinh. Nữ sinh thì từ đầu tới cuối hò reo không ngớt, đứng bên cạnh cái bàn dài, đặt nước khoáng, chuẩn bị cho cầu thủ. Có nam sinh tay áo sắn qua vai, lộ cánh tay màu mạch nha khỏe khoắn, nhân lúc bóng chết chạy ra ngoài sân, nhận lấy bình nước khoáng trong tay nữ sinh dội từ đầu xuống, sau đó lắc đầu nước văng tứ tung, nữ sinh khẽ trách đưa cho một cái khăn mặt cười ngọt ngào có thể khiến sắt thép tan chảy. Đó là tuổi thanh xuân. Bị ủy viên thể thao văn nghệ cùng cán bộ lớp trưởng dứt khoát yêu cầu, Đường Vũ ép gia nhập vào hàng ngũ khán giả, sách lược của lớp số 13 hết sức chính xác, đội bóng rổ dưới sự hò reo nhiệt liệt của Tôn Mạn và tiếng vỗ tay của Đường Vũ, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Tôn Mạn vừa vẫy tay vừa quay sang cười với Đường Vũ. Đáng lẽ phải bắt bạn tới cổ vũ cho lớp mình sớm hơn mới phải, nếu không lần trước không thua suýt soát như thế. Buổi trưa Đường Vũ nói với Tô Sán chiều tan học sẽ ở lại cổ vũ cho lớp mình, không về cùng được. Nhìn nữ sinh đứng ngoài sân gieo hò, Đường Vũ nghĩ, nếu như đổi lại nam sinh là Tô Sán, nữ sinh kia là mình, liệu mình có giống bọn họ không? Từ từ hồi tưởng lại những kỷ niệm tràn ngập nhu tình cùng Tô Sán, sắc mặt cô hơi ửng đỏ kiều diễm, cảm thấy má cũng nóng lên. Cầu thủ lớp số 7 chạy gần biên, nhìn thấy vẻ mặt Đường Vũ, nhất thời thất thần va vào đối thủ. Nam sinh lớp số 13 cho rằng hắn cố ý chơi xấu, chửi cả lên, bị người ta đánh vào đầu, vừa quay lại thì thấy đám Triệu Thừa Ngôn tức thì vội nuốt lời sắp nói trở lại. Trận đấu kết thúc, lớp số 13 giành phần thắng 72-58. Tiền Long tức giận khạc đờm nhổ xuống đất, đang định vẫy lương tiêu Triệu Thừa Ngôn về thì thấy một nhóm người đi thẳng tới trước mặt. Tô Sán vừa mới tan học xuống lầu thì gặp đám người Trương Hiền, Trang Chí Vũ, Trương Phi Phi, nam nam nữ nữ gần 20 người, nghe nói bọn họ muốn kiếm Triệu Thừa Ngôn, nói chuyện Tô Sán đau đầu, đúng phong cách hoàn khố, không biết kiềng nể là gì. Nếu biến thành xung đột quy mô lớn thì rất phiền toái. Vì đối phó với Triệu Thừa Ngôn mà cửa cả mình vào thì không đáng, hiện Tô Sán rất nhiều việc phải lo, từ chuyện truyền thông ba la, nhà máy Long Thịnh nay đổi tên thành nhà máy Thục Sơn, tất nhiên không thể không kể chuyện học tập, y không muốn gây thêm nhiều chuyện. Thấy Tô Sán chần chừ, Trương Hiền phật ý nói. Sợ cái chó gì cứ thoải mái đánh nó, tôi không tin nó dám đánh lại, có bọn này áp trận, đứa nào can thiệp đánh đứa đấy. Tô Sán mặt càng thêm khó coi, đám người này không biết phục kích ngoài trường à, cứ nhất định phải làm ầm ĩ như thế, có điều hiện giờ cưỡi hổ khó xuống rồi. Chuyện của mình có lẽ chỉ là cái cớ, Vương Uy Uy hoặc đám Trương Hiền nhất quyết làm lớn chuyện, xem ra xung đột trước kia không phải nhỏ. Học sinh tan học né tránh bọn họ, nhất là học sinh lớp số 3 hôm nay thấy đám người này tới tìm Tô Sán, giờ tụ tập ở đây càng nghĩ Tô Sán cầm đầu, nhìn y với ánh mắt sợ sệt thiếu thiện cảm, cả Tiêu Vân Vân chỉ biết lo lắng đứng xa xa không dám lên hỏi. Nhìn đám người này thái độ hùng hổ, hận không thể làm toàn trường chó chạy gà bay, Tô Sán chỉ muốn chửi các người không có đầu óc à, có điều lời ra tới miệng chán nản không muốn nói nữa, đám hoàn khố này ỷ thân phận không sợ trường học. Cho dù hôm nay có đánh cho Triệu Thừa Ngôn về sau thấy Tô Sán phải đi đường vòng, song nếu trường học quyết tâm chỉnh đốn, cái giá sẽ không nhỏ, hiệu trưởng là nhân vật cấp bậc hành chính ngang với bí thư thị trưởng Dung Thành, quyền bổ nhiệm ở Bộ Giáo dục chưa chắc không dám vung đao chém đám hoàn khố này, để về sau không ai dám khiêu chiến quyền uy nữa, mà trong số này Tô Sán thân phận nhỏ bé có khi bị đem làm tốt thí. Không nghĩ từ chuyện rất nhỏ bây giờ thành phức tạp thế này. Không được, y không thể để chuyện này làm ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc của y với Đường Vũ trong trường học, Tô Sán dứt khoát nói. Mọi người muốn đi tìm Triệu Thừa Ngôn kiếm chuyện cũng được, song phải nghe theo an bài của tôi, không được kích động. Cả đám đang hăm hở liền ngớ cả ra, Trương Phi Phi chớp chớp mắt một lúc nói trước Trang Chí Vũ, Trương Hiền. Được thôi, tôi không có ý kiến gì. Vẻ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Trang Chí Vũ cho rằng bọn họ tụ tập lại đây là vì hả giận cho Tô Sán, không ngờ y quá tự đại, tưởng mình là lãnh đạo hay sao. Nếu không nể mặt Vương Uy Uy, hắn bỏ đi luôn rồi. Xưa nay bọn họ hành động chung, Trương Phi Phi nói thế, Trương Hiền cũng không tiện nói khác, đại khái suy nghĩ cũng giống như Trang Chí Vũ, nói khô khốc. Được thôi. Tô Sán cũng biết cho dù được Vương Uy Uy đánh tiếng, mình cũng chưa là gì để đám người này chăm sóc như vậy. Đại khái bọn họ sớm bất mãn với Triệu Thừa Ngôn rồi, nhân cơ hội Triệu Thừa Ngôn đối phó với mình để gây chuyện thôi, bất kỳ chuyện gì cũng cần cái cớ, biến tướng mà nói Tô Sán chẳng qua là cái cớ mà đám hoàn khố này vớ được, hành động mà không hề bàn trước với y đã đủ thấy rồi. Dứt khoát không thể để cho đám người này làm theo cảm tính được, đám Triệu Thừa Ngôn cũng là hoàn khố, va chạm nhau sẽ không nhỏ, dù sau chuyện bọn họ dựa vào bối cảnh gia đình thoát nạn nhưng Tô Sán không có bản lĩnh ấy. Ngọn lửa này thiêu lên người y là cái chắc, Tô Sán chỉ muốn yên bình cùng Đường Vũ trải qua cuộc đời học sinh mà thôi. Sự nghiệp hiện giờ cũng chỉ để bản thân xứng đáng với Đường Vũ, để tương lai sống tốt hơn, không phải bôn ba làm tiền chui vào mắt lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tô Sán biết mình mà nói thế đối phương khẳng định không vui, đám người này chắc chắn nén đầy một bụng tức với Triệu Thừa Ngôn, khó khăn lắm mới kiếm được thời cơ bộc phát, nếu không để họ phát tiết nói không chừng oán khí này sẽ chuyển sang mình. Vừa phải tạo thành đả kích cho Triệu Thừa Ngôn nhớ đời, lại không thể để chuyện vượt kiểm soát, Tô Sán vò đầu. May là Tô Sán nghĩ ra được cách không phải hoàn hảo, lúc này là cách tốt nhất rồi. Khi đám Tô Sán dễ đám đông đi tới, nhiều người biết có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Triệu Thừa Ngôn mắt đảo quanh một vòng, phản ứng đầu tiên là đối phương đã có chuẩn bị từ lâu, hôm nay bọn hắn khả năng khó thoát khỏi tai nạn rồi, lòng hạ quyết tâm, cùng lắm thì chơi liều, có chết cũng phải kéo thêm vài kẻ chết cùng. Tên thường ngày hung hăng nhất Tiền Long lúc này lộ rõ bản chất chỉ giỏi ức hiếp kẻ yếu, nhìn giáo giác chỉ trực tìm đường chạy. Lương Tiêu thì bám sát Triệu Thừa Ngôn, nhận định hôm nay mà chạy thì về sau càng thảm hơn, không bằng thể hiện dứt khoát một chút. Tôn Mạn đoán được chuyện gì xảy ra, song cô gái này không có vẻ gì sợ hãi, thậm chí còn có chút kích động. Đường Vũ chỉ ngạc nhiên, không hiểu Tô Sán mới tới trường chưa bao lâu sao quen những người này. Trương Hiền đi tới giỏ đựng bóng cầm lấy một quả bóng rổ, đứng đó đập, những người còn lại ăn ý không có hành động gì, chỉ khóa chặt mục tiêu. Mày có ý gì?